Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, dương quang ấm áp, có thể nghĩ, hôm nay Ửu Kim Thị sẽ là một ngày khí trời tốt tràn đầy ánh nắng và giống như hôm qua, Lâm Uyên lại chạy bộ xung quanh, thuận tiện mua bữa sáng. Về việc mua điểm tâm, đêm qua uống rượu mọi người đã thương lượng xong, trong thời gian Lâm Uyên ở đây, bữa sáng của mọi người chính là phải nhờ cậy Lâm Uyên, không câu nệ loại gì, Lâm Uyên mua cái gì mọi người liền ăn cái đó, tiền đều giao hảo, ngay cả Diệp Khai uống say cũng nộp, dưới tình huống say xỉn nghe được liền lập tức đứng lên móc tiền túi đưa, vị này đối bữa sáng cũng là rất chấp nhất. Bởi hôm qua lại ở quảng trường hoạt động một đêm, người quen biết lại nhiều thêm một chút, nên sáng sớm hôm nay Lâm Uyên qua mua bữa sáng thì gặp được mấy người đội viên trong vũ đội, các nàng nhiệt tình chào hỏi hắn, còn nói cho hắn một ít bí quyết nhỏ sinh hoạt ở phụ cận đây. Vô luận tại bất kỳ địa phương nào, người quen biết càng nhiều càng dễ sống. Lâm Uyên nhất nhất đáp lại họ, tâm tình quả nhiên cũng nhẹ nhàng khoan khoái một ít. Đợi được hắn mang bữa sáng trở về, Phùng Mông và Diệp Khai đã tỉnh dậy cùng nhau ngồi chờ ở lầu 1 của Tông Hằng không thấy, chắc còn đang ngủ. Chuẩn bị tâm lý thật tốt, sáng sớm tàu điện ngầm rất nhiều người. Vừa nói, Phùng Mông vừa ăn điểm tâm Lâm Uyên mang về, bên cạnh Diệp Khai cũng cùng động tác. Nhìn hai người xem ra không có dự định mang theo điểm tâm chân quý trên tàu điện ngầm. Động tác cả hai rất nhanh, trước khi lên tàu điện ngầm vừa vặn đã ăn xong toàn bộ bữa sáng, hai người quen cửa quen nẻo mang theo Lâm Uyên đi tới đoàn tàu số 13 đợi chuyến, sau đó vào lúc Lâm Uyên còn không có phản ứng kịp hắn đã chân không chạm đất bị đám người chung quanh chen vào trong tàu. Ở bên này chính là như vậy, cũng may Phùng Mông và Diệp Khai đều là tay thuần thục, hai người vẫn đứng trước sau Lâm Uyên, ngay cả nhiều người cũng không khiến bọn họ phân tán, luôn vẫn bên cạnh, vừa nói vừa cười với hắn. Chưa từng biết giờ cao điểm sáng sớm của tàu điện ngầm. Lâm Uyên, ba người bị chen ở lối đi nhỏ trung gian, đừng nói bắt tay, cả chỗ để bám cũng không có, bất quá người chung quanh chật ních, không cần lo lắng không có vật chống đỡ sẽ ngã sắp xuống, trình độ nào đó mà nói trái lại thoải mái hai tay. Cứ như vậy, hành vi nhiều nhất của đám người trên tàu điện ngầm trái lại thành. Lướt điện thoại, Lâm Uyên không có thói quen đó, cho nên hắn đã sớm đặt điện thoại di động trong túi quần, hiện tại bị chen lấn không thể động đậy, miễn bàn lấy điện thoại di động dưới ngực cả một khe nhỏ cũng không có. Ngược lại Phùng Mông và Diệp Khai kinh nghiệm phong phú nhất đã sớm nắm điện thoại di động trong tay, lúc này hai người đều móc ra điện thoại, đại khái là sợ Lâm Uyên buồn chán, hai người một bên vừa nhìn vừa chia sẻ nội dung nào thú vị trên đó với hắn. À, nhờ muốn cho A Uyên xem ảnh tớ chụp nên mới nhớ đến, mấy bức tranh đã mất trước đó tớ có chụp lại. Đang tìm kiếm gì đó trong điện thoại, Phùng Mông bỗng nhiên nói. Hắn vừa nói, Lâm Uyên và Diệp Khai đều nhìn tới. Này, như cậu vậy sẽ làm cho người ta nghi ngờ có biết không? Vì sao lại chụp các tác phẩm mất trộm của học sinh A, Diệp Khai nói, đem đường nhìn truyền qua màn ảnh điện thoại Phùng Mông. Đừng nói như vậy được không? Tớ nguyên bản liền thích chụp vài thứ trước đây thấy qua mấy cái bài tập cũng đã có ý sẽ chụp a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này chẳng qua là vừa vặn chụp thôi, viện trường gần nhất không phải đề xướng không nên hạn chế học sinh tư duy, không nên lấy mô hình để học sinh vẽ theo sao. Tớ đây là đang ghi lại thành quả dạy học sau cải tiến theo chỉ thị của viện trường. Một bên giải thích Phùng Mông mở một album ảnh từng trang tranh vẽ trưng bày trên màn hình. Phùng Mông mở ra tấm thứ nhất, lúc thấy bức này, Diệp Khai và Lâm Uyên biểu tình không hẹn mà cùng ngây dại. Đừng như vậy a, cái này, có học sinh quả thực tương đối khuyết thiếu thiên phú hội họa. Phùng Mông nhỏ giọng nói, sau đó thật nhanh lật qua tấm thứ hai, nhưng mà bức tác nghiệp này cũng không ổn hơn. Nhà trẻ nguệch ngoạc, trước bao nhiêu, nếu như không biết cậu là lão sư tại Ửu Kim Tổng hợp Học viện, tớ sẽ nghĩ đến cậu dạy chính là nhà trẻ phụ thuộc Ửu Kim Học viện, mà nhà trẻ mẫu giáo học sinh vẽ thành như vậy, kỳ thực cũng không tệ lắm. Nhìn mấy bức tranh tác nghiệp, Diệp Khai bình phẩm nói. Bất quá, hiện tại tớ cũng không hiểu mấy bức như thế vì sao lại mất, sẽ không phải bởi vì vẽ quá kém, bị chính học sinh trộm đi. Không nhất thiết a, chúng ta cũng không phải môn bắt buộc. Căn bản không đánh động tới thành tích, chỉ là bồi dưỡng rèn rũa bản thân mà thôi, sau làm bài sẽ trả lại cho học sinh, nếu như chính nó không cố ý phô bày, người khác căn bản cũng không thấy được. Vừa mở tấm tiếp theo, Phùng Mông vừa nói với hai vị bạn cùng phòng. Diệp Khai nhàn rỗi không chuyện gì làm, Lâm Uyên thì vào hôm nay sẽ qua hỗ trợ điều tra chuyện, trong lúc nhất thời, ba người đầu đụng đầu chăm chú nhìn tấm ảnh trên điện thoại Phùng Mông. Nhìn, bức này cũng không tệ lắm phải không? Rốt cục mở ra một tác phẩm tương đối có chiều sâu, Phùng Mông vội vã ý bảo hai người xem. Cũng chính là từ trình độ nhà trẻ đến trình độ sơ trung đi, nguyên lai cậu dạy học sinh trình độ kém như vậy, chậc chậc. Diệp Khai phê bình, hơi đồng tình sờ sờ tóc Phùng Mông. tới địa ngục đi, tớ dạy đều là học sinh phi mỹ thuật chuyên nghiệp có được hay không? Bọn họ chỉ là sở trường đặc biệt không ở trên mỹ thuật mà thôi, phải biết rằng, học sinh chủ yếu của tớ là học sinh hệ máy móc và hệ toán học mà có thể thi đậu hai khoa chuyên nghiệp này ở Ửu Kim Học Viện, trong toàn bộ khu đều là học sinh ưu tú số 1 số 2. Chấm, Phùng Mông vẫy vẫy đầu, sửa lại án xử sai cho học sinh của mình. Như thế, bất quá người kia cũng là, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Khai run run một cái, sau đó chủ động nhích nhích tới Phùng Mông, tiếp tục nhìn các tấm bài tập khác. Lúc này, Phùng Mông vừa vặn quẹt tay một cái, tấm ảnh tiếp theo đoan đoan chính chính xuất hiện trước mặt ba người. Trong nháy mắt bức tranh xuất hiện, ba người hầu như đồng thời nín thở. Đó là một bức tranh màu đen, tối đen như mực nhưng mà nhìn nhiều một chút, sẽ phát hiện căn bản không phải hắc ám mà là quái thú. Quá phức tạp a, người này phát họa căn bản chỉ là một phần thân thể quái vật đáng sợ, trong bóng tối có một đôi mắt chợt cùng cặp mắt kia chống lại, Diệp Khai dùng mình một cái. So với những bức trước thì hoàn toàn bất đồng, trình độ vẽ cao đáng sợ, đem quái thú dị thường sinh động từ thế giới không tồn tại dẫn tới nhân gian, dẫn tới trước mặt nhân loại thấy nó, cái loại đáng sợ hầu như có thể được xưng là lực uy áp chấn nhiếp, đủ để cho bất luận một người nào khác hai chân run rẩy. Bức này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Khai biểu tình phức tạp liếc nhìn, rất nhanh rời mắt. Học sinh vẽ bức tranh này, nếu như thuận tiện tớ kiến nghị cậu nên để người đó tìm tớ nói chuyện. Không biết đối với người học mỹ thuật như các cậu mà nói, bức tranh này đại biểu trình độ gì thế nhưng theo góc độ chuyên môn của tớ đến xem, tranh như người này hẳn phải có vấn đề tâm lý vô cùng nghiêm trọng. Phải cần cố vấn sư tâm lý chuyên nghiệp, Diệp Khai nghiêm mặt nói. Ách, có nghiêm trọng như vậy sao? Chép miệng chắt lưỡi, Phùng Mông ngẩng đầu lên. Có, Diệp Khai nói, phương thức vận dụng màu sắc và sử dụng đường cong, đã đại biểu rõ trạng thái tâm lý chân chính của người đó, có thể thoạt nhìn là người bình thường, thậm chí tính tình so người bình thường còn tốt hơn, bất quá những thứ này đều là biểu tượng. Bức tranh tựa như dã thú trong lòng hắn, sắp không thể chế trụ được nữa. Phùng Mông vì vậy chăm chú nhìn lại bức tranh trên điện thoại của mình, một lát gật đầu. Trong mắt của tớ, bức tranh này không có gì a, tương phản, con dã thú rất đẹp, có điểm như A Tông vẽ. Không, còn hơn A Tông, càng giống như là bà ngoại A Uyên vẽ A. Bà ngoại A Uyên vẽ còn hung còn ác hơn, thế nhưng lão nhân gia nàng tính tình vừa khóc vừa sang sảng, một chút vấn đề cũng không có A. Nói xong, Phùng Mông ngẩng đầu nhìn Lâm Uyên, A Uyên, cậu xem tớ nói đúng không? Bức này rất giống A Mỹ xăm hình đi. Chăm chú nhìn, Lâm Uyên không phủ nhận, cách chương.